Trước cạn vi kính, chương 30, phiên ngoại 1, dạy dỗ thượng. Góc truyện audio.com. Dạy dỗ thượng, Ôn Lãng mặc một thân Âu phục màu đen khoác áo màu đen ngồi thẳng ở trên ghế salon. Tay cầm thước, hai chân giao nhau, trên mặt mang theo uy nghiêm không hợp tuổi tác. Cậu mang theo găng tay màu đen bằng da, đầu giày da bóng loãng, chân bởi vì mang bít tất trắng lộ ra một đoạn mắt cá chân. Tràn đầy cảm giác cấm dục, tiểu cảnh, con biết sai chưa, mày CMN mới sai đấy. Lâu cảnh, không, hiện tại là Ôn cảnh. Ôn cảnh rất muốn đáp lại như thế, nhưng gã sợ bị đánh, lại chống đối người hắn gọi là ba ba chuyện này quả là muốn chết. Hắn cắn răng, dựa gót chân vào, đứng ở một bên bình tĩnh nói. Con biết sai rồi, không đúng, nói lại một lần nữa. Ôn Lãng cầm cái thước thật dài nhìn như hững hờ đánh vào trong tay. Cái đánh kia nói mạnh không mạnh, nói nhẹ không nhẹ, chất liệu thước gỗ đập vào găng tay bằng da phát ra tiếng va chạm bộp. Bộp, bộp, những tiếng vang này đánh vào tâm Ôn cảnh, khiến cho sau lưng hắn tê dại. Từ khi bị Ôn Lãng mang về ngày đầu tiên, hắn liền phát hiện Ôn gia tỷ đệ trời sinh hai mặt. Hết sức trong ngoài bất nhất. Ôn gia đại tỷ Ôn Tĩnh như mặt ngoài ôn nhu yên tĩnh. Kỳ thực chính là nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Chém người cùng chém dưa hấu như nhau, được gọi là ung dung tự tại, mà Ôn Lãng càng sâu, dùng cái vẻ đàng hoàng trịnh trọng giả tạo lừa dối mọi người. Thực tế tiểu Bạch Dương này bên trong đã sớm đen thối nát triệt để. Hơn nữa tiểu tử Ôn Lãng khốn kiếp này còn có một đam mê khó có thể mở miệng. Thích người ta gọi ba ba, đồng thời đặc biệt yêu thích hắn gọi, à, phải biết hắn thế nhưng mà so với Ôn Lãng càng lớn hơn vài tuổi đấy. Gọi ba ba, sao không lên trời luôn đi, Ôn cảnh đối với danh xưng này xoắn suýt rất lâu, ngay đến cả khi coi như quen với đam mê của Ôn Lãng. Vẫn cứ không phá được nội tâm phòng tuyến, nhưng là vừa nghĩ tới các loại giáo huấn trước đây, hắn liền lúng túng. Giả vờ trấn tĩnh liếm liếm hàm răng, từ trong hàm răng nhả ra một câu nói. Ba ba, con biết sai rồi, ngoan, Ôn Lãng nhẹ nhàng xoa xoa cây thước trong tay. Trên mặt bình tĩnh nói, biết sai rồi cũng phải bị trừng phạt. Cởi quần, lại đây nằm sấp cho tốt. Hắn liền biết sẽ là như vậy. Người này bị bệnh thần kinh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào nhục nhã hắn. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Trời ơi, Ôn cảnh thở dài một hơi, trong lòng không nhịn được tự an ủi mình, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, đã quen, thật sự quen, hắn không kéo dài thời gian, bởi vì là căn bản không có cái gì dùng, Ôn cảnh nhanh chóng cởi sạch nửa người dưới, chỉ để lại bên trên một cái áo sơ mi dài, vừa vặn che khuất nơi riêng tư, sau đó tự mình nằm nhoài xuống chống hai đầu gối rắn chắc lên. Đem cái mông trần trụi vểnh cao, đối với hình dạng đẹp đẽ này, màu sắc mê người của mông nam nhân, Ôn Lãng vẫn là rất hài lòng. Cậu dùng tay mang theo găng tay chậm rãi xoa tròn, một vòng tiếp theo lại một vòng, đem cái kia nơi da thịt mềm mại trắng mịn kia kích thích tới nổi da gà. Ta nói rồi nhiệm vụ lần này không được tự ý hành động. Phải nghe mệnh lệnh ta. Đừng tưởng rằng nhiệm vụ thành công là có thể miễn trừ trừng phạt. Nếu như không phải ta, đồng đội bên trong sớm đã bị con nổ chết. Lời này Ôn Lãng nói không sai. Từ khi hắn bị Ôn Lãng vác về nhà, bỏ đi thân phận gián điệp, sau khi trải qua các loại thử thách sau, mới được phê chuẩn tiến vào bên trong tổ chức bộ. Nhiệm vụ lần này chính là tiêu diệt một nhà kho bí mật của quân Nhật. Hắn tự nhận tất cả chuẩn bị sắp xếp. Không nghe theo mệnh lệnh Ôn Lãng, một mình châm lửa, vẻ mặt lạnh nhạt đem nhà kho nổ tung, có điều chẳng ai nghĩ tới, dưới lòng đất nhà kho có mấy phòng giam giữ người mình. Cũng còn may Ôn Lãng ngay lập tức đem người cứu ra. Bằng không hậu quả khó mà lường được, Ôn cảnh nhắm mắt lại, cảm nhận cái mông bị tùy ý đùa bỡn, xấu hổ khẽ run, con sai rồi, ba ba, không được có lần sau. Có biết rồi, ba ba, thái độ rất tốt, có phải là muốn phạt không? Ôn Lãng mặt than, ánh mắt không thể phát hiện chìm xuống. một giây sau liền phất thước trong tay lên, bộp một tiếng quất trên mông Ôn Cảnh. Thao, bất ngờ không kịp chuẩn bị một roi này khiến cho Ôn Cảnh cắn chặt hàm răng. May không kêu ra âm thanh đáng xấu hổ, cảm giác rát đau nhói cảm trong nháy mắt từ cái mông truyền đến. Không cần nhìn cũng biết cái kia nơi nhất định lưu lại một dấu vết đỏ tươi. Ôn Lãng dùng găng tay bằng da sượt sượt mấy cái nơi hồng ngân kia. Đau không, con mẹ nó mày thử xem. Ôn Cảnh bên trong tâm gào rít, ngoài miệng chỉ có thể nói. Không đau, ba, được, vậy chúng ta tiếp tục. Nói xong thước kẻ trong tay liên tục không ngừng vụt xuống mông Ôn Cảnh. Ôn Cảnh cắn răng chịu đựng nam nhân tàn phá. Sau khi đánh mấy chục cái, hồng ngân chẳng chịt khắp nơi lít nhít che kín toàn bộ cái mông. Màu sắc càng đỏ càng là làm nhục cảm tăng nhiều, khiến người ta hận không thể đem này cái mông thịt chơi nát. Nhưng mà, không biết lúc nào, phương hướng cái thước kia phát sinh ra biến hóa nhỏ bé. Chậm rãi tiếp cận khe mông chỗ, bắt đầu một hồi nửa là nghiêm túc nửa là khiêu khích quật. Sức mạnh vừa phải, sẽ không quá đau nhưng lại có chút ngứa. Ôn Cảnh biết đây là Ôn Lãng lại CMN phát bệnh. Hắn động đậy một chút, hai bên mông thịt run rẩy theo, sau đó lên tiếng làm bộ vô cùng đáng thương, kêu, ba, Ôn Lãng biết rõ còn hỏi, sao thế, tiểu Cảnh, có chút đau, con mắt trắng đen rõ ràng của Ôn Cảnh có chút ướt át. Cái biểu hiện kia không khỏi khiến người mềm lòng, nhưng Ôn Lãng sẽ không, cậu biết đạo đức con nuôi mình, làm sao có khả năng bị loại giả tạo này mê hoặc. Thần sắc cậu bất biến, một tay dùng sức đem cánh mông trước mắt đẩy ra, lộ ra khúc huyệt đóng chặt bên trong da, sau đó thước gỗ liền chen vào khe mông, dán vào u huyệt cọ từ trên xuống dưới, đau mới có thể làm cho con nhớ lâu, Ôn Lãng ra vẻ đạo mạo nói, thước gỗ trong tay giơ lên cao, nhắm ngay miệng huyệt yếu đuối dứt khoát phụt thẳng xuống, a, Ôn Cảnh phản xạ có điều kiện co mông lại. Đem thước kẻ không được tính là lớn dùng sức kẹp ở khe mông. Ôn Lãng ánh mắt tối sầm lại, mặt than nói, không cho phép phóng túng. Thao, Ôn Cảnh khóc không ra nước mắt, Ôn Lãng nghe xong nghiêm mặt nói, đừng nóng lòng, cái kia phải chờ một lát, tao con mẹ nó không nóng lòng. Y Ôn Cảnh khóc, thật sự khóc lại khóc kia, hai hàng thanh lệ từ trong đôi mắt to chảy ra, lại oan ức bị trái tim kìm nén. Xong thời điểm thước gỗ một hồi quật xuống, hắn lại không khống chế được kêu lên, một tiếng so với một tiếng càng phóng túng, a, ba, nhẹ chút a, chấm, những vết quật ở hậu huyệt chậm rãi tỏa ra, càng ngày càng có cảm giác, càng ngày càng ẩm ướt, Ôn Cảnh hắn hận thân thể tại sao có thể hăng hái như thế. Rõ ràng là trải qua huấn luyện đặc thù. Theo đạo lý mà nói bất kỳ kích thích nào đều không làm khó được hắn. Có điều một mực trước mặt tên khốn kiếp này, một khi tái máy tay chân, hắn liền đem không kiềm được, cái gì phòng ngự bản năng đều quên bén. Bộp, trong phòng kéo dài đầy dãy loại này âm thanh ngắn ngủi mà lại lanh lảnh vang ra. Ôn Lãng nắm mông trong tay rắn chắc càng rút càng mở. Thậm chí đem cái kia nơi thịt điệp che kín nhục huyệt chặt chẽ đều kéo đến thay đổi hình dạng. Sâu nơi nhục động hồng nhạt màu sắc càng ngày càng diễm lệ. Như một búp hoa từ từ nở ra thành bông hoa, thanh âm rên rỉ của Ôn Cảnh ngày càng vút cao. Thậm chí phân thân bên trong đang bị đánh chậm rãi có xu thế ngẩng đầu lên. Rất có tinh thần đâm ở trên đùi nam nhân, không kịp đợi, hừ. Cái kia âm cuối kia cao vút lên dâm đãng đến độ khiến khuôn mặt tuấn tú của Ôn Cảnh đỏ chót. Hắn muốn cắn thịt nam nhân, tốt nhất có thể đem thịt cắn đi. Loại sự tình ái này, làm một hai lần là thuần thục. Ôn Lãng lúc trước còn là một người mới, hiện tại nghiễm nhiên thành chuyên gia. Nhớ tới lần đầu tiên còn đem khúc huyệt Ôn Cảnh làm cho vết máu loang lổ. Lần thứ hai liền thuận buồm xuôi gió. Cậu tùy ý đem thước gỗ trong tay qua một bên, mang theo găng tay dùng hai tay mở hai bên mông sưng đỏ ra. Dùng sức xoa nắn lên, sức mạnh lớn đến mức như là nhào nặn mì vắt, đem hai cánh mông căng nảy đẩy ra lại kéo lại, tới tới lui lui, liên tục nhiều lần, a, loại cảm giác xoa cái mông này thấy hơi xấu hổ lại rất là thoải mái. Bắt đầu ôn cảnh vẫn là mâu thuẫn, đợi được số lần tăng lên cũng là thanh thản ổn định hưởng thụ lên. Ôn lãng tuy mặt không cảm xúc thưởng thức, nhưng dưới khố cũng bắt đầu thức dậy phản ứng rồi. Hắn không xấu hổ không dâm, thoải mái đem Dương Vi Thi Sương chọc vào bụng ôn cảnh. Động tác trong tay sâu thêm một bước, găng tay bằng da dẫu mềm mại vẫn sẽ có cảm giác gì lạ. Đặc biệt là làm nam nhân đem ngón tay chạm vài miệng huyệt mẫn cảm. Càng khiến cơ vòng ôn cảnh căng thẳng, dừng lại, ôn cảnh lên tiếng ngăn cản, nếu như hắn không kháng nghị. Hắn tin tưởng bước kế tiếp nam nhân liền sẽ không chút lưu tình đem ngón tay mang theo găng tay cắm vào trong thân thể của hắn. Làm sao, động tác đi vào của ôn lãng ngừng lại, đem găng tay lấy xuống. Cảm giác quá quái lạ, ôn lãng ngón tay ấn miệng huyệt mềm mại, trong mắt không có chút rung động nào. Đây là thái độ con cầu xin người khác sao? Tiểu cảnh, đừng để cho ta lại phải dạy con từ đầu. Tuy rằng giọng nói kia cùng thường ngày không khác, nhưng ôn cảnh vẫn là từ bên trong nghe ra nghiêm túc cảnh cáo. Hắn hầu kết lan nhúc nhích một chút, bất đắc dĩ thả ngữ khí mềm nhũn. Ba ba, con thích da thịt của ngài trực tiếp chạm vào con. Cầu ngài, được, ôn lãng dùng hàm răng cắn găng tay rút ra, vẻ mặt quanh năm hiếm có lộ ra một chút ý cười. Con trai ngoan, ba ba muốn điều khiển con. Hạ xưa lắp bánh xe vô để edit nên chắc nhiều lỗi sai. Mọi người chỉ giúp nhé. Thích hai bạn này quá đi. Cách chương.